cửa sông Nhật Lệ mời anh về thăm quê, dòng Kiến Giang mình đó hỏi anh có nghĩ nhớ không, thuyền ngược dòng sông xanh qua An Xá bên xưa, đường đi lên thăm chợ Trèo xanh xanh thẳm mây hàng dừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.